Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1312, chương 1312, siêu tai kiếp. Daisy đối với hủy diệt vũ trụ rất có kinh nghiệm. Nàng có thể nói ra hủy diệt vũ trụ 400 chủng phương pháp. Đả sát sát gì gì đó nàng am hiểu nhất rồi. Wanda ở phương diện này cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Cha mẹ hai người thật tình không hiểu làm sao sáng tạo vũ trụ. Đại ba ba chỉ có thể cho hài tử liệt kê ra mấy loại khả năng. Còn dư lại chính ngươi cân nhắc. Eternity thì có thể vạch tiểu Franklin không đủ. Cùng với làm sao tu chỉnh, làm sao hoàn thiện. Một cái chân thật túi tiền vũ trụ đang ở tiểu Franklin trong tay chậm rãi thành hình. Eternity năng lượng không đủ cũng không còn hạ tràng đi mất mặt xấu hổ. Hắn đứng ở bên cạnh di chuyển mồm mép phụ trách chỉ điểm. Eternity dụng tâm giáo, tiểu Franklin dụng tâm học, sau đó học cho nên dùng, lấy thêm đi đánh Abraza. Trầm mê ở trò chơi không thể tự kềm chế Abraza hoàn toàn không biết mình đã biến thành địch thủ cũ. Trong mắt ngốc thiếu, vẫn còn ở cùng chân đám con trai mãnh chiến đấu đâu. Vì dựng một cái càng thêm chân thật túi tiền không gian. Tiểu Franklin hao tổn năng lượng cực đại. Hết lần này tới lần khác Eternity tự thân cũng là một dáng vẻ hàng. Hắn là có lòng không đủ lực. Thực sự không giúp được gì. Cũng may hắn cho tiểu Franklin suy nghĩ cái biện pháp. Trước Seer bởi vì thu hoạch Galactus trong trí nhớ hình vẻ. Ở nơi này cực lớn tinh hệ bố trí trên trăm khỏa nhân tạo hàng tinh. Eternity sẽ dạy đạo tiểu Franklin trực tiếp điều động những người này tạo hàng tinh trong năng. Lượng củng cố túi quần của mình vũ trụ. Đại thúc, những tinh thể này trong tạp chất nhiều lắm a. Tiểu Franklin trên khuôn mặt mang theo do dự. Những người này tạo tinh thể không còn cách nào hoàn toàn chuyển hóa. Thừa ra năng lượng sẽ đối với chung quanh tinh hệ tạo thành to lớn phá hư. Nàng không muốn làm như vậy. Không quan hệ. Seer người hẳn là tiếp bị trừng phạt. Eternity câu nói đầu tiên đem sự kiện định tính. Mắt thấy hắn làm trước mặt vũ trụ đồ vật thực thể đều không để ý ô nhiễm. Tiểu Franklin như thế một người địa cầu cũng lười quan tâm Seer người. Seer người ở địa cầu trong mắt người căn bản không phải người. Dĩ nhiên, trái lại cũng giống vậy. Lấy vây khốn Abraza túi tiền vũ trụ làm trung tâm. Phương viên 15 người năm ánh sáng trong phạm vi không gian đều bị tiểu Franklin dị năng bao. Phủ, nhân tạo hàng tinh năng lượng phi thường pha tạp. Nàng sẽ không hấp thu. Chỉ là phân giải dưới vào túi tiền vũ trụ. Ở của nàng rất nhanh dưới thao túng. Không ngừng có người tạo hàng tinh bị chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Biến thành túi tiền vũ trụ một bộ phận. Dù cho tiểu Franklin tận lực chú ý mình tốc độ phân giải. Lại có Seer nhân khoa học kỹ thuật làm bảo đảm. Vẫn có 19 khỏa nhân tạo hàng tinh năng lượng hao hết. Kịch liệt tinh thể sụp đổ rốt cục xuất hiện. Khổng lồ hấp lực làm cho hết thảy ở vào mảnh tinh vực này sinh mệnh có trí tuệ đều ngã huyết môi. Cút ngay, các ngươi đám này rác rưởi. Vulcan Gabriel chuyện khó bị Galactus tứ đại sứ giả vây công. Dù cho bốn người đều bởi vì Galactus chết mà ngâm nước được lợi hại. Nhưng lấy một địch bốn, hắn vẫn có chút không chịu nổi. Nghiêng người tránh thoát Silver Surfer năng lượng trùng kích. Trước mặt lại bị Firelord hỏa diễm dán vẻ mặt. Vulcan càng nhiều hơn thời điểm là tên hiệu. Trong ngọn lửa thương tổn có thể hấp thu. Thế nhưng lực đánh vào lại không thể không nhìn. Hắn bị đánh lùi mấy chục thước. Sớm có chuẩn bị phạt thúc liên tục bắn tỉa. Vẫn như cũ có chứa Power Primordial viên đạn lao thẳng tới mặt. Hắn không thể không nhấc lên cánh tay phòng ngự. Stardust nắm lấy cơ hội. Lợi dụng chủng tộc của mình thiên phú, sử dụng thân thể phân giải thành phân tử trạng thái, hướng về phía Vulcan hấp thụ đi tới, sau đó ra bên ngoài vùng, đại lượng tế bào cùng huyết dịch bị xé kéo ra. Cho dù là Omega cấp Mutant cũng không còn kháng trụ một kích này. Cái này là sinh mệnh trên cấp bậc chênh lệch. Phốc, Vulcan Gabriel chuyện khó chỉ thấy được nội tạng của chính mình đều bị kéo rách. Trái tim cùng đại não như là bị cái gì bis cắn mấy cây giống nhau khó chịu. Búng máu tươi lớn phun ra. Lòng bàn tay phải hỏa diễm vừa mới ngưng tụ liền mất đi khống chế. Xa xa phạt thúc ngay cả vội vàng nắm lấy cơ hội. Một thương làm bể tay phải của hắn. Chết tiệt, chết tiệt. Tuy là hắn dựa vào vật chất trọng tổ năng lực lập tức chữa trị thân thể của chính mình. Vừa lực lên tổn hao cùng tinh thần gánh vác là không thể tránh khỏi. Mutant thân thể thực sự quá yếu. Lúc này to lớn tinh thể sụp đổ dẫn động được phụ cận tất cả vật chất đều hướng về nhân tạo hằng. Tinh chỗ bay đi, hắn lại càng hoảng sợ. Đồ chơi này bị hút vào còn có thể sống sao? Tiểu Franklin biểu hiện càng làm cho hắn ghé mắt. Đều là Mutant. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu Franklin hư thực. Trẻ sơ sinh này mạnh hơn chính mình rất nhiều. Chính mình lại vẫn không bằng một đứa con nít. Gabriel chuyện khó bản thân liền có chút thô bạo. Tuổi thơ nô lệ từng trải cộng thêm dị năng phụ mang tới tính cách ảnh hưởng. Bây giờ Vulcan vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn giảo hoạt vẫn là áp chế tự thân tâm tình. Cái gì lão quốc vương đức bằng lòng. Cái gì bối cảnh tránh trị hắn đều không để ý tới. Phất tay vẫy ra một mảng lớn nóng bỏng hỏa diễm. Sau đó nhắm ngay phương hướng sẽ giết đi ra ngoài. Vulcan dựa vào lấy dị năng của mình cường đại. Đánh lui tứ đại sứ giả. Nhanh như chớp chạy về Sire chủ tinh. Hắn cũng không biết mình về sau còn có thể hay không thể ở Sire lẫn vào. Là một ngoại nhân đơn giản là chịu tiếng xấu thay cho người khác lựa chọn hàng đầu. Hắn dị năng cường thịnh trở lại đối mặt vô thiên cái địa hạm đội cũng phải di di. Bất quá đang rút lui trước. Hắn phải về vương cung đi lấy giống nhau bảo vật. Hắn có thể chạy, còn lại Sire người cũng không bản sự này. Phổ thông Sire mặt người đối với hàng tinh sụp đổ loại này vũ trụ cấp tài kiếp cũng có chút vô lực. Theo tiểu Franklin đơn phương gia tăng phân giải hàng tinh tốc độ. Ngắn ngủi 30 phút, hàng tinh sụp đổ số lượng liền từ 19 khỏa tăng đến rồi 52 khỏa. 37 chiến thuyền chiến hạm lớn bị cuốn vào. Còn có một chiến thuyền siêu chiến hạm lớn mạn trái thuyền bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này chiến trường hạch tâm giống như là một vòng xoáy khổng lồ. Khổng lồ vô cùng hấp lực bắt đầu đối với cảnh vật chung quanh tạo thành hoàn toàn không cách nào. Đánh giá tai nạn, Chân Đai Lơ làm Sire chủ tinh bị nội chiến song phương nhiều lần tranh đoạt. Ngày xưa phồn vinh sớm đã rời đi, nhân khẩu 10 không còn một. Trong vũ trụ tinh thể kịch biến cũng ảnh hưởng đến nơi đây. Viên này duyên dáng tinh cầu thành phong ấn Abrasa vật hy sinh. Ngoại vi phòng ngự hộ thuẫn ở năng lượng vũ trụ sóng trùng kích vào gần như toàn bộ hủy. Chân Đai Lơ người đương quyền biết mình chủ tinh sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Sinh mệnh có trí tuệ ti tiện tính vào lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Người đương quyền đem tổn hao quá nhiều tinh cầu phòng ngự cháo bộ phận đóng cửa. Dùng tiết kiệm đi ra năng lượng bảo vệ mình đi đầu rút lui khỏi. Còn như tin tức lạc hậu bình dân có thể hay không lọt vào tai họa ngập đầu bọn họ là bất kể. Vô số bình dân căn bản không biết nói xảy ra chuyện gì thế đã bị hút vào vũ trụ. Vận khí tốt trực tiếp ở vũ trụ bị đông cứng chết. Vận khí không tốt thì biết bị cuốn vào ở giữa chiến trường. Bị tứ ngược năng lượng khuấy thành bụi phấn. Toàn bộ bị hủy. Lão quốc vương đức bằng lòng nhìn hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy chiến hạm suýt chút nữa ngất đi. Ở quân sự thượng hắn tổn thất chính mình một nửa bộ đội. Ở trong chính trị chớ đừng nhắc tới. Sự ủng hộ của mình giả cộng thêm này điên cuồng Sire khoa học ra toàn bộ treo. Dựa vào thiết vệ bí thuật hắn xem như là thoát được một mạng. Có thể sau đó đâu. Hắn chính trị danh vọng hạ xuống điểm thấp nhất. hắn còn có thể cầm lại mình vương vị sao? Lão quốc vương phun ra một ngụm máu tươi, uể oải mà ngược lại ở một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.